Chương 917, đột phá. Dư Minh Đông ngẩn người một chút, hắn vốn là đối với Hạ Nhược Phi 10 phần tín nhiệm, hơn nữa vụ giao dịch này thật sự là nhỏ đến đáng thương, chẳng qua là chỉ là 500 ngàn mà thôi, vì lẽ đó cảm thấy căn bản không cần ký cái gì chuyển nhượng hiệp nghị. Tống Vi cũng không hiểu trong đó đạo đạo, bất quá nếu Hạ Nhược Phi đề nghị, nàng tự nhiên cũng không sẽ vào lúc này đần độn mà đặt câu hỏi. Dư Minh Đông mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá cũng không để ý, cười ha hả nói, tốt chính quy một chút cũng tốt lỗi tử, ngươi đi tổ ủy hội muốn một phần chuyển nhượng thỏa thuận đi qua được rồi. Dư Tổng Thạch Lỗi lập tức cất bước đi ra ngoài cửa. Bởi vì ở công bàn trên các loại lén lút giao dịch cũng phi thường nhiều lần, vì lẽ đó công bàn bàn tố trừ cờ cung cấp khuôn hóa chuyển nhượng thỏa thuận, chỉ cần ở trên không trắng nơi viết trên kim ngạch, song phương thân phận tin tức chờ tư liệu, sau đó ký tên điểm chỉ liền có thể có hiệu lực. Rất nhanh Thạch Lỗi liền lấy một thức hai phần chống không chuyển nhượng thỏa thuận đi qua. Dư Minh Đông cùng Tống Vi đồng thời đem chống không bộ phận viết trên, song phương xác nhận qua đi ký tên điểm chỉ, sau đó từng người cầm một phần thỏa thuận. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Dư Minh Đông bắt đầu thu xếp giải thạch sự tình đi tới. Mà Tống Vi thì lại đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, nhỏ giọng hỏi, Nhược Phi, tại sao phiền toái như vậy, còn làm cái thỏa thuận gì á? Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, này thỏa thuận, còn có mua nguyên thạch biên lai cái gì đều thu xong, thân phận ngươi không giống nhau, Tống ba ba bên kia quá mẫn cảm, những thứ đồ này đều là ngươi này 500 ngàn hợp pháp thu vào chứng cứ, như vậy tương lai vạn nhất có chuyện gì, ngươi sẽ không nói được. Tống Vi lúc này mới hiểu. Na Nở Dê không nghĩ tới Hạ Nhược Phi vì nàng suy tính được như thế cẩn thận, liền ngay cả Na Nở Dê cái này từ nhỏ đã ở lãnh đạo gia đình lớn lên người cũng không có cân nhắc đến sự tình, Hạ Nhược Phi đều đã nghĩ đến, Na Nở Dê trong lòng không khỏi dùng qua một dòng nước ấm. Tống Vi cẩn thận mà đem thỏa thuận chiết khấu thu cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đi, nhìn Dư Tổng giải thạch đi. Dư Minh Đông vận khí quả nhiên không sai. Mặc dù không có đánh cược thạch cô vấn, lần này nguyên thạch toàn bộ là chính bản thân hắn chọn, thế nhưng lái ra phía sau biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Dư Minh Đông tổng cộng đầu chu nở dê dô y sa u khối nguyên thạch, trong đó hai khối hơi hơi thiệt thòi hơi có chút đây cái này cũng là bình thường xác suất trong phạm vi, dù sao lại người có kinh nghiệm, không có khả năng hoàn toàn suy đoán ra nguyên thạch tình huống nội bộ. Còn lại bô nở khối có hai khối nhỏ tăng, còn có một khối chắc là lật hai lần. Cuối cùng còn có một khối tăng mạnh. Tổng thể tính được, Dư Minh Đông đa mở na y nguyên thạch mở xong, hắn chỉ ít lại kiếm chừng 1.000 vạn. Đương nhiên, Dư Minh Đông trong nhà chính là làm được cái này, những này phỉ thúy chất ngọc hắn tự nhiên là sẽ không bán ra đưa trở về đến chính mình nhà xưởng ra công thành các loại phỉ thúy chế phẩm, đương nhiên là kiếm được càng nhiều hơn. Huống chi hiện tại phỉ thúy giá thị trường tăng giá, chữ hàng một ít nguyên liệu tuyệt đối là có thể có lợi. Dư Minh Đông cao hứng mặt mày hớn hở, lại cho cái kia giải thạch sư phụ che cái 1 vạn tệ hồng bao. Vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm cũng đều 10 phần ước ao. Tuy rằng Dư Minh Đông cũng không phải là lần này công bản trên nhất bắt mắt đắt tiền nhất mấy khối nguyên thạch, bao quát toàn bộ công bản ngọn vương, đều không phải Dư Minh Đông mua đi, thế nhưng hắn tuyệt đối là lần này công bản kiếm tiền hiệu suất cao nhất. Cái kia chút bỏ ra hơn mấy triệu mua lại nhất chú mục chính là cái kia mấy khối nguyên thạch người. Tuy rằng cũng có thể mở ra tốt phỉ thúy, nhưng kiếm được cũng chưa chắc có Dư Minh Đông nhiều. Mọi người dồn dập hướng về Dư Minh Đông chúc, Dư Minh Đông cũng hướng về xung quanh chắp tay, liên thanh cảm ơn. Ứng phó rồi một vòng mấy lúc sau, Dư Minh Đông đem lái ra phỉ thúy đều giao cho Thạch Lỗi bảo quản, sau đó đầy mặt sắc mặt vui mừng địa đi tới, nói, Hạ tiên sinh, xem ra hôm nay vị sư phụ này tay gió không sai a, nếu không ngươi mấy khối nguyên thạch cũng đi lĩnh đi ra. Trực tiếp giải khai chứ. Hạ Nhược Phi cười ha hả lắc lắc đầu nói, ta là sợ xấu mặt ta, này mấy khối nguyên thạch ta không chuẩn bị giải khai, mang về len lén tìm một chỗ giải quên đi, chí ít như vậy còn có thể duy trì ta khí. Vận thịnh vượng hình tượng không phải. Dư Minh Đông cười ha ha nói, Hạ tiên sinh lo xa rồi, ta cảm thấy cho ngươi này mấy khối nguyên thạch cũng nhất định sẽ không kém. Hạ Nhược Phi khoát tay lia lịa nói, tính toán một chút. Ta liền không tập hợp tìm náo nhiệt. Dư Minh Đông nhìn ra Hạ Nhược Phi không giống đang nói đùa, không nhịn được nói, Hạ tiên sinh, những này nguyên thạch tướng ta có thể đều không nhỏ a, hơn nữa giá trị cũng có hơn 20 triệu đây, ngươi muốn từ này điển tỉnh trở về Đông Nam, e sợ cũng thật phiền thoái. Tống Vi nghe vậy nói, Nhược Phi, ngươi muốn thật muốn trở về, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút, ta ở công ty hàng không có người quen, trực tiếp đi hàng không gửi vận chuyển vấn đề không lớn. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói với Dư Minh Đông, Dư Tổng, nhìn thấy không chuyển vận vấn đề giải quyết ta còn là trở về chính mình giải khai đi, nếu như cắt hư ta liền không la lên vậy, nếu như cắt tăng, hơn nữa Hạ tiên sinh lại có ý định bán ra lời, cũng đừng quên trước tiên liên hệ ta nha. Dư Minh Đông liền vội vàng nói, gia ca phương diện ngài yên tâm, nhất định sẽ để ngài hài lòng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, nhất định hắn nhất định là sẽ không lại tìm Dư Minh Đông bán phỉ thúy, trên thực tế hiện tại hắn tiền vốn tương đương đầy đủ, cái kia chút phỉ thúy lái ra phía sau, hắn đều không nhất định sẽ thành bán, nếu có phẩm chất tốt phỉ thúy, giữ lại chính mình điêu khắc một ít vật trang sức, vòng tay gì, đưa cho người thân, bằng hữu. Trưởng bối đều rất tốt, hơn nữa phỉ thúy cũng là trận văn hài lòng vật dẫn, hắn bây giờ trận đạo trình độ từ lâu không phải ngày xưa tên ố, những này phỉ thúy có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Coi như là phẩm chất giống như phỉ thúy, Hạ Nhược Phi hơn nửa cũng là chuẩn bị giữ lại, sau đó không gian thăng cấp thời gian nếu như gặp phải tình huống lần này, nói không chắc còn có thể ứng với khẩn cấp. Đoàn người đi tới sát vách, Hạ Nhược Phi tìm một nhàn rỗi quầy phục vụ. Lấy ra trúng thầu nguyên thạch cạnh tiêu đơn thứ hai liên, quẹt thẻ trả tiền hàng, đồng thời làm ký gửi thủ tục công bản bàn tố trừ cờ có thể miễn phí ký gửi 3 ngày, 3 thiên hậu toàn bộ công bản liền triệt để kết thúc. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Nhược Phi liền cùng Dư Minh Đông đồng thời, cưới xe của công ty trở về khách sạn. Lần này đồng dạng có không ít phỉ thúy chất ngọc, Thụy Châu bên này lại rất loạn, tuy rằng Thạch Lôi thân thủ rất giỏi, nhưng Dư Minh Đông vẫn như cũ không dám xem thường. Cho nên vẫn là mời người của công ty hỗ trợ vận chuyển đa mở na y phỉ thúy về khách sạn. Tống Vi, ngươi bây giờ liền liên lạc một chút người công ty hàng không bằng hữu, đa mở na y nguyên thạch ta muốn mau sớm trở về Tam Sơn đi. Trở lại phòng khách sạn sau, Hạ Nhược Phi nói, chỉ cần gửi vận chuyển sự tình định ra đến, chúng ta liền lập tức định đường về vé máy bay. Tống Vi trong lòng mơ hồ nổi lên một trận thất lạc, na nở dê biết lần này giống như ảo mộng vậy lữ trình đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá nghĩ lại, Nan Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi liên hệ e sợ lại cũng chém không ngừng, hai người còn muốn đồng thời tu luyện, cộng đồng đối phó cái kia đào hoa trướng đây. Vào lúc này, Tống Vi lần thứ nhất cảm thấy cái kia đào hoa trướng mang tới cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Nan Nở Dê gật đầu một cái nói, tốt, ta vậy thì đi gọi điện thoại. Không lâu sau, Tống Vi liền đi tới, nói với Hạ Nhược Phi, đã liên lạc xong, quốc hàng ngày mai có một tốt bay Tam Sơn máy bay. Khoang chứa hàng còn có dư số lượng, ta đã đem đa mở na y nguyên thạch tình huống, còn có đại khái trọng lượng đều nói cho bằng hữu ta, hắn sẽ an bài vật phẩm đặc biệt gửi vận chuyển, ngày mai chúng ta trực tiếp đi sân bay làm thủ tục là tốt rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được là ngày mai mấy giờ máy bay số hiệu chuyến bay bao nhiêu ta vậy thì lên mạng đã tờ HNZ phiếu, chúng ta cũng ngồi lớp học này máy bay trở về đi thôi. Tống Vi cười khanh khách nói, ngày mai 12 giờ chưa chỉnh cất cánh, vé máy bay cũng đã tờ HNZ được rồi, hai tấm khoang hạng nhất ngày mai xong xuôi gửi vận chuyển trực tiếp đổi thẻ lên máy bay là tốt rồi. Hắc đủ cơ trí mà Hạ Nhược Phi nói, biểu dương một hồi liền không chút thực chất tính khen thưởng. Sao? Tống Vi cười hỏi. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Hạ Nhược Phi hỏi. Tống Vi hơi ngượng ngùng mà nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói. Hôm nay có thể nhiều theo ta tu luyện một ít thời gian sao? Ta muốn đột phá đúng không? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không thành vấn đề, bất quá điều kiện tiên quyết là cơ sở nhất định phải đặt vững dư A và O, ngược lại có thời gian trận pháp ở, lương khô ta cũng chữ bị không ít, lần này sẽ chờ ngươi đột phá đến luyện khí 2 tầng lại đỉnh chỉ tu luyện. Nguyên bản Hạ Nhược Phi cũng chính là chuẩn bị ở ly khai Thụy Châu trước, trợ giúp Tống Vi đột phá đến luyện khí 2 tầng, dù sao trở lại Tam Sơn phía sau. Hai người sẽ không có như thế tiện lợi điều kiện, bất cứ lúc nào đều có thể đồng thời tu luyện, mà Thái Sơ Vấn Tâm Kinh đơn độc tu luyện hiệu quả lại phi thường kém. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải là không có những khác công pháp tu luyện, thậm chí còn có mấy bộ thích hợp nữ tính công pháp tu luyện, luận đơn độc tu luyện hiệu quả, tuyệt đối không thể so Thái Sơ Vấn Tâm Kinh kém. Nhưng Hạ Nhược Phi dẫn dắt Tống Vi tiến nhập tu luyện chi đạo, mục đích chủ yếu nhất là vì thanh trừ đào hoa chướng. Nếu như Tống Vi tu luyện những công pháp khác, bù trừ lẫn nhau diệt đào hoa chướng cũng không có ích lợi gì, nếu là muốn dựa vào na nở dê năng lực của chính mình đơn độc quyết định đào hoa chướng, liền càng không biết muốn đến bao giờ. Thậm chí, nếu như tu luyện bất đồng công pháp, khả năng còn sẽ đối với Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện hình thành quấy rầy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là tuyệt đối không sẽ làm như vậy, chí ít ở đào hoa chướng uy hiếp triệt để tiêu trừ trước, sẽ không như thế làm. Tống Vi nghe vậy lại hỉ, nói, thật sự quá tốt rồi Nhược Phi, ngươi cái kia chút trận kỳ đây nhanh lấy ra đi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện a. Hạ Nhược Phi nói, đừng có gấp a, không trước tiên cần phải chuẩn bị một chút, mặt khác ngày mai sẽ phải đi rồi, ta cũng phải đi theo Dư Tổng nói một tiếng, những này ngày hắn giúp ta thật nhiều vội vàng, đúng, vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi. Tống Vi nói, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ra cửa. Trước đến Dư Minh Đông trong phòng đi tới một chuyến, nói cho hắn biết chính mình chuẩn bị ngày mai liền rời đi tin tức. Dù sao Dư Minh Đông này mấy ngày giúp hắn không ý tờ việc, chính mình phải đi về tỉnh về lý cũng phải nói một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại, liền có vẻ hơi không quá lễ phép, lại nói từ Hạ Nhược Phi gian phòng đến Dư Minh Đông gian phòng nguyên bản cũng không vài bước đường. Dư Minh Đông nghe nói Hạ Nhược Phi muốn trở về Tam Sơn, đầu tiên là nhiệt tình giữ lại một phen, hắn còn muốn lưu lại mấy ngày, bất quá không có những này ngày bận rộn như vậy, có thể mang Hạ Nhược Phi lĩnh hội một phen biên thủy phong quang. Bất quá nghe nói Hạ Nhược Phi vé máy bay đều đặt xong, Dư Minh Đông cũng sẽ không giữ lại nữa, ngược lại nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi có thời gian đi hắn bên kia chơi, đồng thời lại lần nữa đưa ra nếu như đám kia nguyên thạch khai xuất phỉ thúy, Hạ Nhược Phi lại muốn bộ hiện, nhất định phải để một cái cân nhắc khác hắn. Hạ Nhược Phi cười ha hả ứng phó rồi đi qua, trở lại khách sạn của chính mình gian phòng. Hắn trước tiên từ trong túi lấy ra một đống lớn bánh bích quy, thuận tiện mặt, đều chất đống ở phòng tiếp khách trên ghế xạ lồng, sau đó lại lấy ra trận kỳ đến bố trí kỹ càng thời gian trận pháp, lúc này mới cùng Tống Vi đồng thời bước chân vào trận pháp bên trong. Lần này Hạ Nhược Phi cũng là làm xong trường kỳ chuẩn bị chiến đấu, Tống Vi không đột phá đến luyện khí 2 tầng, là không chuẩn bị ly khai trận pháp. Hai người rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hơn 90 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, hai người có đầy đủ thời gian để hoàn thành tu luyện nhiệm vụ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không ngừng căn dặn Tống Vi không nên gấp gáp, làm từng bước địa đánh tốt cơ sở, để đột phá biến thành chuyện đã rồi. Lúc này hai người ở trận pháp bên trong đầy đủ sương sở hơn nửa tháng. Đương nhiên, này hơn nửa tháng khẳng định không có khả năng toàn bộ đều là ở tu luyện, giống như mỗi tu luyện mấy tiếng hai người sẽ dừng lại, nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, uống chút đầy nước, sau đó mỗi quá 12 tiếng, hai người còn sẽ bổ sung giấc ngủ. Đương nhiên, vì tiết kiệm thời gian, ngoại trừ tỉnh ngủ phía sau đi phòng vệ sinh rửa mặt, cùng với ti nhờ cơ đi vê đút cờ ở ngoài, những chuyện khác trên căn bản đều là ở trong trận pháp hoàn thành. Tuy rằng những này ngày đều ăn gặm lương khô, ngủ sofa, Tống Vi lại như cũ vui vẻ chịu đựng, bởi vì nàng thời khắc cũng có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình, trong cơ thể chân khí cũng ngày càng dồi dào, cái kia loại tràn ngập lực lượng cảm giác là từ lúc sinh ra tới nay chưa từng có thể nghiệm qua. Mặc dù không có tu tập quá chuyên môn kỹ xảo chiến đấu, thế nhưng dựa vào Tống Vi bây giờ tu vi chân khí, chỉ cần đem vận dụng chân khí tốt, tầm thường mấy cái sẽ công phu quyền cước đại hán cũng không sẽ là đối thủ của nàng. Dù sao tập võ cùng tu luyện là hoàn toàn bất đồng hai cái cấp độ. Mấu chốt nhất là, hai cái người đang vận chuyển Thái Sơ Vấn Tâm Kinh thời điểm, linh hồn cũng ngày càng đồng bộ. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, thật giống như hai cái người dần dần thành một người giống như, cái kia loại phát ra từ linh hồn cảm giác thân thiết để Tống Vi như thân ở mộng cảnh. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng có chút không cầm được, tuy rằng lý trí của hắn nói cho hắn biết không thể đối với Tống Vi sản sinh cảm tình, nhưng cũng phảng phất có một người đến từ sâu trong linh hồn sức mạnh vô hình, để hắn đối với Tống Vi ngày càng thân cận. Tiến vào trận pháp thứ 17 ngày, hai người như cũ như tầm thường một dạng ở tu luyện. Dung hợp sau chân khí ở hai người kinh mạch cùng đan điền linh hoạt du tẩu, Tống Vi bên trong đan điền chân khí cũng từng tia trơn nên càng thêm dồi dào. Bất chi bất giác bên trong, Hạ Nhược Phi cảm giác được chân khí vận hành tốc độ một hồi nhanh hơn mấy phần, phảng phất có chút không bị khống chế giống như. Hạ Nhược Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết đây là Tống Vi muốn đột phá. Đáng quý chính là, lần đột phá này là chân chính nước chảy thành sông, hoàn toàn không có hết sức đi xung kích bình cảnh, liền như thế bất chi bất giác xảy ra. Bình tĩnh một chút, tăng mạnh đối với chân khí khống chế Hạ Nhược Phi trầm giọng nói. Dung hợp sau chân khí nhanh chóng du tẩu cùng kinh mạch bên trong, Tống Vi bên trong đan điền chân khí cũng bắt đầu gồ lên đứng lên, sau đó một nguồn sức mạnh vô hình tác dụng với đan điền, những này chân khí bắt đầu cấp tốc áp xúc.